Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1488, thù hận. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai người nghi ngờ không thôi nhìn đến Lâm Tiêu. Vừa mới kia màu vàng kiểu chữ rõ ràng là bay vào đến hắn sao trong thân thể tiêu thất. Nhưng bọn họ căn bản không có phát hiện bản thân thể có bất kỳ khác thường gì. Rõ ràng, mình khả năng đã bị đối phương khống chế được. Ít nhất, cũng đang lúc này, hai người đồng thời phát hiện trong thân thể linh lực chính đang từng bước giảm bớt. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Nhị vị, các ngươi đừng vùng vẫy. Vừa mới ta tại nhị vị trong cơ thể bố trí một cái trận pháp. Trận pháp đâu rất đơn giản, chính là đem thân thể các ngươi bên trong linh lực cho phong ấn lại, để các ngươi không cách nào dùng linh lực chiến đấu. Lâm Tiêu không thể phủ nhận nói ra. Dứt lời hạ, hai người căn bản không tin tưởng Lâm Tiêu nói chuyện, mạnh mẽ muốn xông ra phong ấn đó. Phốc thử, máu tươi rơi xuống. Lưu Thành đột nhiên há mồm phun ra một hơi lão huyết. Cả người lập tức uể oải lên. Ngay mới vừa rồi, hắn vốn tưởng rằng trận pháp này rất đơn giản, có thể đủ trong cơ thể hắn còn sống linh lực đi phá tan đạo phong ấn kia. Chính là hắn không nghĩ ra, mấy lần mãnh liệt va chạm phía dưới, căn bản đối với phong ấn đó không chỗ dùng chút nào. Ngược lại linh lực bị đánh tan. Ở trong người tứ xứ xuyên loạn, khí huyết bất ổn, hướng về phía mới có vừa mới một màn kia. Ngươi không sao chứ? Người nhà họ Hồng kinh ngạc nhìn đến Lưu Thành. Vừa mới hắn vốn cũng muốn giải khai phong ấn, ai biết Lưu Thành phản ứng như vậy lớn, để cho hắn dừng lại trong đầu xông phá phong ấn ý nghĩ. Ta không có gì đáng ngại, cái phong ấn kia ta không xông ra ngược lại bị phản phệ. Lưu Thành khí tức thoáng cái liền uể oải lên, xem ra trong cơ thể không có linh lực, hắn liền cùng người bình thường không có gì khác nhau, tối đa cũng chỉ là thân thể tráng kiện mà thôi. Vừa mới thổ huyết, hắn lúc này thân thể cũng không khá hơn chút nào. Lâm Tiêu thấy rất rõ, những cái kia vác va nát linh lực vẫn ở trong cơ thể hắn xuyên loạn. Thương thế nặng thêm, Lưu Thành lại là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Lâm ân nhân, đây, Lưu Tinh có chút không nhìn nổi. Hắn vốn muốn mời cầu Lâm Tiêu cứu chữa mình tam thúc, chính là lại ngại ngùng mở miệng. Cầu người khó, khó cầu người, để cho hắn Lưu Tinh lần nữa khẩn cầu mình ân nhân giúp muốn giết mình người. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Hắn cũng hiểu rõ, mình vị tam thúc này hôm nay cuối cùng có thể hay không kiên trì tiếp, kia cũng không tiện nói, chỉ là đối diện cái này người nhà họ Hồng, nên xử trí như thế nào? Lưu Tinh thở dài một cái, không để ý đến Lưu Thành, mà là lướt qua Lưu Thành, đi tới hắc y che mặt người nhà họ Hồng phía trước. Tuy rằng linh lực bị phong ấn, nhưng mà ngũ giác vẫn còn, thân thể vẫn khỏe mạnh. Khi Lưu Tinh muốn lên trước kéo xuống hắc y nhân tấm khăn che mặt thời điểm, ai có thể nghĩ hắc y nhân vậy mà thoải mái nhảy một cái thoát ly Lưu Tinh phạm vi công kích. Ha ha, tiểu tử, muốn biết ta là ai sao? Cũng không cần nóng lòng như vậy nha. Ngược lại linh lực bị các ngươi phong ấn, ta cũng không trốn thoát các ngươi trong tầm tay. Người nhà họ Hồng cũng không muốn để cho Lưu Tình biết rõ mình khuôn mặt, nói vậy cũng là sợ bị nhìn thấy, lúc này mới dự định có thể trốn nhất thời là nhất thời. Ha, ta cũng không tin, ngươi một cái bị phong ấn linh lực người, còn dám gọi nhịp với ta. Lưu Tình có chút hơi giận, thần pháp vốn là siêu tuyệt hắn, làm sao lại bị người trước mắt này vượt hẳn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng Lâm Tiêu phía trước xẹt qua. Một bên lụa đen bay lượn trên không trung, rốt cuộc hắc y nhân mặt bại lộ trong không khí. Cái gì? Là ngươi? Lưu Tinh kinh ngạc nhìn trước mắt người nhà họ Hồng. hắn làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên là mình thê tử chưa về nhà chồng. Trong lúc bất chợt trong đầu một màn kia màn ân ân ái ái, còn có một màn kia màn uyển chuyển, rốt cuộc đem Lưu Tinh cặp mắt làm ướt, nước mắt vậy mà không tự chủ chảy xuống. Vì sao vậy? Gần giọng gầm hét lên. Lưu Tinh cảm thấy cái thế giới này đều thay đổi. Ra ngoài mấy tháng, cả gia tộc muốn giết hắn, liền ngay cả mình ngày đêm tư niệm vị hôn thê cũng muốn giết hắn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao? Vì sao? Yên Nhi, ngươi nói cho ta biết. Thất hồn lạc phách Lưu Tinh chậm rãi hướng về Hồng Sở chỗ này đi tới. Hắn hai mắt đã bị nước mắt trang bị đầy đủ, hướng theo thân thể lay động, nước mắt như hoàng hà vỡ đê một dạng, rầm rầm ngạch chảy xuống. Đó là hắn Yên Nhi, cái kia đã từng tương thân tương ái Yên Nhi, hôm nay chính là muốn như vậy đối đãi hắn. Ngươi còn không biết sao? Ta muốn ngươi chết. Hồng Sở chỗ này rốt cuộc biến trở về rồi mình thanh âm cô gái. Nói ra, trong mắt nàng toàn thân chán ghét. Thật giống như trước mắt người nam tử này căn bản đối với hắn dẫn đến không tạo nên chút nào chú ý. Ta biết cái gì? Ta muốn biết rõ cái gì? Ta mẹ nó cái gì cũng không biết à? Lưu Tinh cơ hồ là gầm thét giống lên. Ánh mắt ứ máu hắn. Cảm thấy Yên Nhi rời hắn mà đi. Hắn muốn phải bắt được, chính là cảm giác mình cách đối phương càng ngày càng xa. Không, là Yên Nhi cách ta càng ngày càng xa. Nhìn đến ngồi chồm hổm dưới đất khóc tỉ tê Lưu Tinh, Hồng Sở chỗ này lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào lưu lại một giọt nước mắt. Ngươi vẫn không rõ sao? Chỉ có ngươi chết, Lưu gia mới có quật khởi hy vọng. Ta với ngươi Lưu gia đời thứ ba Lưu Tìm có hôn ước. Ngươi chính là mình suy tính một chút đi. Nghe xong mình Yên Nhi mà nói sau đó, Lưu Tinh cặp mắt co rụt lại. Lưu Tìm, bọn họ đường đệ, cũng là hắn tam thúc con trai duy nhất. Tính một lần thời gian, chắc có 20 chừng mấy rồi. Chỉ là hắn hàng năm ở bên ngoài giao tranh. Không nghĩ đến vậy mà tại ta không ở mấy tháng này đã trở về. Mấu chốt liền ở ngay đây. Sau khi trở về, hết thảy đều thay đổi. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh cảm thấy cảm giác nguy cơ. Lưu Tìm cướp rồi gia tộc hắn đại diện tộc trưởng vị trí. Như vậy đệ đệ mình đi. Đệ đệ mình cần phải hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo vì đó kéo dài tánh mạng. Chờ đợi mình trở về. Hôm nay Lưu Tìm đã trở về. Như vậy vậy, nói cách khác. Lưu Tinh không thể tin được, không có thiên tài địa bảo đệ đệ, bây giờ còn đang không ở nhân thế. Hắn đột nhiên cảm thấy mình ly khai là một cái sai lầm. Đệ đệ khả năng đã ly khai hắn, hôm nay thân nhân mình cũng phải rời khỏi hắn, hơn nữa còn phải giết hắn. Suy nghĩ minh bạch, Sở Yên Nhi chân mày cau lại, hai mắt lạnh buốt nhìn đến Lưu Tinh. Phảng phất bọn họ lúc trước tình cảm đều là hư huyễn, đều là tưởng tượng ra được. Người lẽ nào cứ như vậy muốn ta chết? Lưu Tinh đã ma chướng, hắn vậy mà muốn chọc giận trước mắt Hồng Sở chỗ này, tự tìm đường chết. Đứng ở đằng xa Lâm Tiêu khả năng đáp ứng sao? Thân thể thoáng một cái, vội vã đi tới Lưu Tinh bên cạnh, một chưởng đánh vào khởi tác dụng chậm trên. Lưu Tinh chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy tuyệt vọng, theo sau một nguồn sức mạnh đánh vào nơi cổ, nghiêng đầu một cái, trực tiếp té xỉu. Hừ hừ, các ngươi thực sự là, để cho ta các ngươi nói thế nào? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, tràn đầy thất vọng nói ra. Hổ phách, đưa bọn họ toàn bộ giải về Lưu gia đại trạch, chờ tiểu tử này tỉnh lành nghề định đoạt. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi tam thúc Lưu Thành một câu nói không có nói. Trầm mặc ít nói, hắn không có chút nào bất luận cái gì cảm giác khẩn trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.